Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người quả nhiên cùng nhau quay trở lại Vạn Thông Lâu Oan Tông Lu. Vạn Thông Lâu vốn là nơi bán tin tức khắp thiên hạ, cho dù là Huyết Ảnh Liệp Xuê In Lai được lên danh sách truy nã cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi hai người nói rõ ý định, một nữ tu sĩ hình dạng khôi lỗi liền dẫn họ lên tầng 2, tiến vào một gian phòng nhỏ. Trong phòng có một chiếc lư hương, khói xanh từ lư lan tỏa nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác mờ mịt như ảo cảnh, khiến toàn bộ gian phòng dường như chìm trong lớp sương mù huyền ảo, giống như tiên cảnh. Nơi này không lớn, chỉ khoảng 3 trượng vuông, bên trong ngoài lư hương thì chỉ có một chiếc bàn vuông, ngồi sau bàn là một người, và bên ngoài bàn có hai chiếc ghế tròn. Diệp Thù, Yesu, tự nhiên cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, ngồi xuống. Cả hai nhìn người ngồi sau chiếc bàn, người này đội mũ trùm kín đầu, che giấu hoàn toàn dung nhan. Không rõ là nam hay nữ, cũng không phân biệt tuổi tác, chỉ cảm giác được người này là tu sĩ luyện khí. Liên Chi, Đỉnh Phong, sau khi nhìn thấy hai người, người đội mũ trùm chậm rãi mở lời, giọng nói có chút khàn khàn, giống như dung mạo của y, không đoán được tuổi, cũng không phân biệt được giới tính. Hai vị quý khách tới đây, muốn mua tin tức gì? Diệp Thù liếc nhìn Yến Trường Lan một cái, hiếm khi chủ động mở miệng. Tin tức về Huyết Ảnh Liệp, giọng người đội mũ trùm trở nên sâu sắc. Huyết Ảnh Liệp hành tung thần bí, trong giới luyện khí, bảo mật cực kỳ cao. Nếu chỉ muốn biết tin tức sơ lược, phải trả 20 khối linh tệ, linh bi. Hạ phẩm, nếu muốn biết chi tiết, là 50 khối linh tệ hạ phẩm. Nếu muốn biết toàn bộ thông tin mà Vạn Thông Lâu nắm giữ, không thiếu điều gì. Là 100 khối linh tệ hạ phẩm. Nghe qua thế giá cả dường như hợp lý, nhưng nếu nghĩ kỹ, một kiện pháp khí hạ phẩm tự nhiên hình thành, trừ phi cực kỳ đặc biệt, nhiều nhất cũng chỉ bán được vài chục linh tệ hạ phẩm. Còn đây chỉ là tin tức của một tu sĩ luyện khí mà lại đòi hỏi đến hàng trăm khối linh tệ hạ phẩm, chẳng phải là giá cắt cổ hay sao? Với những tu sĩ luyện khí thông thường, muốn tích lũy được số linh tệ này đâu dễ, một khi đã vào Vạn Thông Lâu. Thì thật chẳng khác nào bị vắt kiệt. Tuy nhiên, tình cảnh này lại không ảnh hưởng đến Diệp Thù. Hắn có nhiều kỹ năng tạp vụ trong tay, kiếm được không ít linh tệ, nên không sợ những khoản chi phí này, bèn gật đầu nói. Lấy bản chi tiết nhất, nói xong, hắn lấy ra một túi chữ vật, lật ngửa miệng túi, đổ ra một đống linh tệ hạ phẩm lấp lánh. Mời nói, người đội mũ trùm liếc qua đống linh tệ, liền bắt đầu chậm rãi kể. Huyết Ảnh Liệp. Tên thật là Lục Tranh, Lu Trân, nguyên vốn có tam linh căn kim mộc hỏa, là đệ tử của Lục gia. Lu Gia, tại thôn Lộ Hà thuộc huyện Dự Ninh, Cửu Đài Châu. Diêu Đài Châu, Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, hồi nhỏ bị thổ phỉ đồ sát thôn, dẫn đến ngoài bản thân gia, toàn gia đều bị thảm sát. Sau đó lang bạt khắp nơi, sau nhờ duyên phận cứu được một tán tu, học được chút kiếm thuật và pháp môn sơ cấp. Sau này y được Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phong của Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, đích thân chủ phong là Tuân Phủ Chân Nhân, Xuân Phu Chân Gen, thu nhận làm đệ tử truyền thụ. Đồng môn của y có Chu Nghiêu, Chu Yao và Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, người đội mũ trùm từ tốn kể, từng đoạn cuộc đời của Lục Tranh được tiết lộ rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều xảy ra tại Bạch Tiêu Phong thì Yến Trường Lan đều biết cả. Nhưng những chuyện trước khi y vào Bạch Tiêu Phong lại là những điều mà Yến Trường Lan chưa từng nghe qua. Người đội mũ trùm tuy nói đại khái đều đúng, các chi tiết nhỏ cũng không có sai sót. Nhưng những chi tiết sâu hơn, chẳng hạn như một số tình tiết trong quá trình lịch luyện của Lục Tranh thì chỉ là suy đoán mà không có sự chắc chắn. Còn việc Lục Tranh bị buộc rời khỏi Thất Tiêu Tông là do Yến Trường Lan phóng thích, Vạn Thông Lâu không hề hay biết, kể lại mập mờ. Sau khi Lục Tranh rời đi, y làm sao kết nối được với Vạn Thông Lâu, nhận nhiệm vụ treo thưởng và hoàn thành nhiệm vụ như thế nào, lại được mô tả rất chi tiết. Hiện tại, nơi Huyết Ảnh Liệp đang ẩn náu cũng được nhắc đến rõ ràng. Về âm mưu của Tuân Phủ Chân Nhân thì Vạn Thông Lâu không đề cập rõ ràng, chỉ nhắc rằng sau khi Lục Tranh chuyển sang tu luyện tà pháp, nhiều khả năng là do Tuân Phủ Chân Nhân gây nên, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Diệp Thù và Yến Trường Lan đều nghe rất cẩn thận. Sau khi nghe xong, họ cũng đại khái hiểu được rằng tuy Vạn Thông Lâu được xem là nơi thông thảo tin tức, nhưng không phải lúc nào cũng nắm rõ từng chi tiết. Tuy nhiên, nhìn chung cũng có thể nói rằng nơi này khá thông suốt việc thế gian. Suy nghĩ một chút, Yến Trường Lan hỏi, liên quan đến âm mưu của Tuân Phủ chân nhân cùng tà pháp của y, không biết giá bao nhiêu. Người đội mũ trùm đáp, Tuân Phủ chân nhân hành sự kín đáo, tin tức chỉ có thể suy đoán, không đảm bảo hoàn toàn chính xác. Do đó, dù là chân nhân trúc cơ, Chu Di, tin tức này cũng chỉ cần 100 linh tệ hạ phẩm. Yến Trường Lan hơi cau mày, suy đoán sao, người đội mũ trùm đáp, nguồn gốc của tà pháp không rõ, chỉ có thể suy đoán vị trí đại khái. Việc y có tu luyện tà pháp trong Thất Tiêu Tông hay không cũng chỉ là suy đoán, không có chi tiết rõ ràng. Yến Trường Lan nhìn sang Diệp Thù. Diệp Thù hỏi, nếu chỉ muốn biết vị trí đại khái, thì giá bao nhiêu? Người đội mũ trùm đáp, mỗi nơi là 20 linh tệ hạ phẩm. Diệp Thù khẽ gật đầu, tổng cộng bao nhiêu nơi? Người đội mũ trùm đáp, 3 nơi. Diệp Thù lại hỏi, nếu muốn mua bản đồ đại khái của 3 nơi ấy thì sao? Người đội mũ trùm đáp, 3 tấm bản đồ giá không đồng nhất, lần lượt là 10, 15 và 30 linh tệ hạ phẩm, nhưng bản đồ cũng không hoàn chỉnh, là bản đồ cách đây 3 năm mới được cập nhật. Diệp Thù lại lấy ra 120 linh tệ hạ phẩm, mua luôn cả vị trí đại khái và bản đồ của 3 nơi đó. Yến Trường Lan không kìm được mà hỏi, không biết người từng cứu Nguyên Anh tu sĩ Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y và Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phong ở Thất Tiêu Tông là ai? Họ giờ ở đâu? Người đội mũ trùm bình thản trả lời, vị Nguyên Anh đó là người của ngoại phủ, tất cả tin tức liên quan, bổn lâu không tiết lộ. Nghe đến đây, Yến Trường Lan không khỏi sững người, chốn này còn không có bán ra, chợt y mới ngộ ra, vị Kim Đan, Diên Gian, đại năng ấy, lại không phải là người của bổn phủ. Diệp Thù, Yesu, mở lời, vậy Kim Đan đó là người của phủ nào? Người đội mũ đáp, 30 linh thạch hạ phẩm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trong lòng thoáng động, chỉ là một tin tức của người ở phủ nào thôi, lại phải mất từng ấy linh thạch hạ phẩm. Người đội mũ đáp, tin tức về Kim Đan đại năng, tối thiểu là 20 linh thạch hạ phẩm. Yến Trường Lan cười khổ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng phải, tin tức của Kim Đan đại năng, sao có thể giống như những tu sĩ luyện khí? Liên chi, bình thường, Diệp Thù dứt khoát lấy linh thạch đẩy qua. Người đội mũ cũng thẳng thắn đáp, là người của phong âm phủ. Trong một thời gian ngắn, hai người đã tiêu tốn hàng trăm linh thạch hạ phẩm vào những tin tức này. Ít nhất cũng biết được rằng năm đó quả thật Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y và Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phong không bị G, T, C, S, T, mà là thực sự được người cứu đi, chỉ là giờ đây tình hình của họ ra sao thì lại không rõ. Nếu ngày sau có cơ hội, cũng có thể đến phong âm phủ một chuyến, thử dò hỏi tại Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu của nơi đó. Sau khi hỏi xong tất cả, hai người rời khỏi Vạn Thông Lâu. Trở về khách đờ, M, Diệp Thù nhìn Yến Trường Lan. Người muốn đi tìm hắn chứ? Yến Trường Lan thở dài, nhưng vẫn gật đầu. A Chuyết, A Chua, ta vẫn muốn tự mình đến xem qua một lần lục sư đệ. Diệp Thù khẽ gật đầu. Ngày mai khởi hành, Yến Trường Lan cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm. Được, đêm đó, hai người đều chuẩn bị cẩn thận một phen. Qua tin tức tại Vạn Thông Lâu, đại khái có thể biết rằng Lục Tranh, Lu Trân hiện tại quả thực chưa làm chuyện gì ác. Ngược lại, dù là luyện công cũng chỉ nhận nhiệm vụ treo thưởng mà thôi. Tuy nhiên, thứ nhất là mắt thấy mới tin, thứ hai là dù hiện tại Lục Tranh vẫn giữ gìn bản thân, nhưng dưới ảnh hưởng của tà pháp, liệu y có còn giữ được bản tính như xưa hay không thì cũng khó nói. Tất nhiên, vẫn nên chuẩn bị nhiều bao nhiêu thì cứ chuẩn bị bấy nhiêu. Sáng hôm sau, hai người triệu hồi bí dược điểu, bi y nhiêu, bên ngoài thành, rồi cưỡi lên mà bay thẳng tới Loạn Táng Cương. Loạn Táng Cương chính là nơi hiện giờ Lục Tranh tạm trú. Nghe đồn, nơi này vốn cũng là chỗ ở của nhiều kẻ tu luyện tà pháp. Bí dược điểu bay hơn 5 ngày thì dần tiến vào vùng đất hoang vắng thuộc Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, vùng này nghe nói từng phồn hoa lắm năm xưa, nhưng sau không biết vì sao mà suy tàn, ngày càng ít chính phái lui tới, phàm nhân cũng chẳng có mấy ai bám trụ, dần ra trở thành nơi tụ họp của đám tà tu. Về sau, số tà tu càng lúc càng nhiều, cuối cùng hình thành một nơi tựa như thành trì. Chỉ là, nơi này ngày nào cũng có người chết, Mỗi khi có xác chết thì đều bị lính gác thành kéo đi, vứt ra cho yêu thú ăn. Ngoài thành có một góc chất đầy hài cốt, nên người đời quen gọi chỗ này là Loạn Táng Cương. Về sau, không phân biệt là ai sống lâu hay tạm trú ngắn ngày, mọi người đều thấy cái tên ấy rất đỗi phù hợp, truyền rộng ra và được mọi người ngầm thừa nhận. Vừa đến nơi, Bí Dực Điều từ từ hạ cánh trên mây, để hai người nhảy xuống. Lúc này, họ đang đứng ngoài cổng thành, còn chưa kịp hạ xuống đất đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Hạ xuống rồi, mùi tanh càng nồng hơn, nếu là người lòng dạ yếu đuối, chỉ mới ngửi thấy mùi máu tanh này thôi cũng đã phải run chân. Nhưng Diệp Thù là thiếu tộc trưởng đã từng đích thân dẫn dắt tộc nhân chiến đấu tới khi tộc diệt. Yến Trưởng Lan cũng là người từng trải qua nhiều trận chiến sinh tử. Dĩ nhiên không vì mùi máu tanh này mà sợ hãi, ngược lại còn thấy lòng càng thêm nặng trĩu. Họ có thể cảm nhận rõ ràng rằng, trong thành trì này, những luồng khí tức cường đại cũng không phải ít. Nhưng khiến họ yên tâm đôi chút là nơi này dù cường đại đến đâu, thì mạnh nhất cũng không vượt qua Kim Đan Kỳ. Yến Trưởng Lan vốn cảm thấy có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loạn Táng Cương chẳng phải là nơi tụ hội của những tà tu sao, cớ gì lại chẳng có nổi một kim đan đại năng. Nhưng suy nghĩ một chút, y cũng thông suốt. Tà tu tu luyện đến cảnh giới kim đan, đã xem như một phương tiểu bá chủ, cần gì phải tụ tập ở Loạn Táng Cương này. Chúng có thể chọn bất kỳ nơi nào, đều có thể xưng vương, tự lập một phái. Nếu lui đến nơi xa xôi hơn, sẽ có vô số tu sĩ phải kính lễ bái phục, hà tất phải ở đây chung sống với đám đông để tìm sự can đảm. Diệp Thù cũng nghĩ đến điều này, bèn dẫn Yến Trưởng Lan tiến tới trước cổng thành. Trên lưng Bí Dực Điểu, hai người đã vận dụng pháp thuật hóa dung dịch dạng, biến thành hai khuôn mặt khác lạ đầy tà dị, khí tức phát ra cũng cực kỳ quái dị, mang theo mùi máu tanh dày đặc. Khí tức máu tanh của Diệp Thù mô phỏng huyết đồ thiên lang, xuê vua tiên lang của tiền kiếp, còn Yến Trưởng Lan thì mô phỏng theo Diệp Thù. Trong thành này, hai người quyết định tự xưng là đồng môn sư huynh đệ để tiện hành sự hơn. Cổng thành chẳng có ai trông coi, họ cứ thế bước vào. Vừa vào thành, từ phía bên đã có một tu sĩ hình thể thấp bé, đôi mắt láo liên chạy tới, khuôn mặt nở nụ cười nịnh nọt, hỏi: "Hai vị đạo hữu lần đầu tới đây phải không? Không biết là tìm người hay muốn trú chân?" Thử Tam Nhi, Su San E, ta đây là người thạo đường lối nhất ở đây, dù hai vị có muốn làm gì cũng có thể chỉ cho một con đường. Nhưng mà, y làm điệu bộ ngón tay vân vê, ít nhất cũng phải có chút linh tệ, linh bi, mới được. Cách chương.